ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 266, Tuyết Sơn Kim Ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mẹ nó, đối mặt giả vị minh loại này không chút nào hơn nữa che giấu uy hiếp. Vân Hoa Thượng Tiên tuy rằng rất muốn nhảy lên đến mắng người. Có điều vì mình nhất quán thủ vững bức cách cân nhắc. Hắn vẫn là cố nín lại, tự nhận là rất khóc run lên quần áo. Sau đó nói rằng, ta là võ đang đệ nhị cao thủ, Vân Hoa Thượng Tiên, đồng thời, cũng là đem ở nhiệm vụ lần này bên trong, giết ngươi người. Hừ, nghe cái kia Vân Hoa Thượng Tiên lại dám lấy võ đang đệ nhị cao thủ thân phận tự xưng. Tàng Tinh Vũ nhất thời hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, võ đang đệ nhị cao thủ, bằng ngươi cũng xứng. U, Vân Hoa Thượng Tiên lúc này mới chú ý tới Tàng Tinh Vũ tồn tại. Không khỏi cười nói, này không phải Tàng Tinh Vũ sư đệ sao? Làm sao, liền ngươi cũng muốn cùng sư huynh ta không qua được sao? Tàng Tinh Vũ tam tiêm lưỡng nhận đao cách không chỉ tay Vân Hoa Thượng Tiên. Không biết xấu hổ ra hỏa, ai là ngươi sư đệ? Được rồi. Thấy hai người ầm ĩ lên tựa hồ có không để yên không còn tư thế. Giả vị minh đúng lúc vỗ vỗ Tàng Tinh Vũ vai. Chuyển đối với hai người khác hỏi. Ta xem hai vị thân thủ khá là bất phàm. Chẳng biết có được không báo cho họ tên. Để ta biết mình ngày hôm nay đối thủ đến tột cùng là thần thánh phương nào. Khôi Ngô Đại Hán đầu tiên mở miệng nói rằng. Phái Tuyết Sơn, Sơn Thủy Hữu Tương Phùng. Mà cái kia hàng xóm nữ hài nhưng là cầm trong tay kim đao xoay ngang. Ngạo nghễ nói rằng, kim ô phái, kẻ tham ăn tiểu tiên nữ. Nghe đối phương tuôn ra thân phận, giả vị minh gật gật đầu. Cũng có tuôn ra tên của chính mình cùng môn phái. Chuyện này căn bản là không phải bí mật gì. Thật giống như hắn có thể nhìn thấy Vân Hoa Thượng Tiên trên đỉnh đầu có đặc thù văn tự như thế. E sợ ở trong mắt đối phương, hắn tình huống cũng gần như, có điều thần bộ ti là một người đặc thù ẩn giấu môn phái. Đừng nói là hắn, liền ngay cả giả vị minh chính mình cũng không biết chính mình dưới một môn võ công khả năng học được cái gì. Cũng không có bao nhiêu tin tức giá trị, nhưng đối phương tình huống liền không nhất định, ngoài miệng nói tên họ báo họ đồng thời. Giả vị minh nhanh chóng ở kênh party bên trong phát sinh một tin tức. Đao muội, ngươi không phải đối với các môn các phái võ công đều hiểu rất rõ sao? Hiện ở lai lịch của bọn họ ta đã dụ ra đến rồi. Nói một chút hai môn phái này võ công đặc điểm. Trọng điểm là có đặc biệt gì cần phòng bị cùng có thể lợi dụng địa phương. Đao muội dây về, đừng gọi ta đao muội. Được rồi đao muội. Không thành vấn đề đao muội. Ngươi đúng là nói mau a, đao muội. Đao muội cảm giác mình đã không có cách nào cùng cái tên này chấp nhặt. Càng chủ yếu chính là, một cái đơn giản nói tên họ, cũng có thể bị hắn tính toán như thế. Quả nhiên không thẹn là một cái xú bộ khoái. Nát bộ khoái, quả thực chính là đê tiện vô liêm sỉ. Giờ bẩn hạ lưu, quỷ kế đa đoan, làm tốt lắm, chờ chút. Tựa hồ trà trộn vào đến rồi cái gì vật kỳ quái. Ngược lại ở giả vị minh tính toán đối tượng không còn là chính mình thời điểm. Đao muội cảm giác âm mưu của hắn quỷ kế có vẻ như cũng không phải chán ghét như vậy. Thu dọn một hồi dòng suy nghĩ sau khi. Ở kênh party bên trong phát sinh tin tức. Phái Tuyết Sơn kiếm pháp không tính là cao minh bao nhiêu. Nhưng cũng riêng một ngọn cờ. Kiếm pháp cổ điển phiêu giật, chiêu thức nhiều lấy hoa mai, tuyết vực, bão cát, đà mã hình thái diễn biến mà tới. Kim ô đao pháp nhưng là phái Tuyết Sơn kiếm pháp khắc tinh. Khắc chế trình độ có thể tham khảo ngọc nữ kiếm pháp đối với toàn chân kiếm pháp khắc chế hiệu quả. Khả năng là bởi vì sáng chế Tuyết Sơn kiếm pháp cùng kim ô đao pháp tiền bối kém xa toàn chân cùng phái cổ mộ tổ sư. Này hai bộ võ công cũng không có đặc biệt nội công cùng với cùng phối hợp. Uy lực trên cũng khẳng định có bao nhiêu không bằng. Có điều chính vì như thế. Này hai bộ võ công lấy cái gì nội lực cũng có thể triển khai. Phối hợp lại cũng không có nhất định phải tình nhân mới có thể phát huy ra uy lực thực sự chờ rất nhiều hạn chế. Từ hai người này phối hợp hiểu ngầm trình độ nhìn lên. Hiển nhiên muốn so với ngươi cùng Tiểu Kiều song kiếm hợp bích hoàn mỹ rất nhiều. Nếu để cho ta lấy một địch hai lời nói. E sợ muốn ở tại bọn hắn đem tất cả chiêu thức dùng hết. Không thể không lặp lại sử dụng thời điểm. Mới có cơ hội thủ thắng. Đao muội là một người giữa nguyên tác đảng. Nàng cũng không biết nguyên tác bên trong nội dung vở kịch. Nhưng cũng đối với các môn các phái võ công đặc điểm thuộc như lòng bàn tay. Đặc biệt một ít đặc thù rõ ràng võ công. Trên căn bản một chút liền có thể nhìn ra là cái gì. Thật giống như Giả Vị Minh trước từng dùng tới đại tông như Hà cùng đạn chỉ thần thông. Nàng đều là liếc mắt nhìn liền gọi xưng tên tự. Vì lẽ đó ở nào đó chút thời gian. Nàng tri thức so với Ân Bất Khuy đến. Còn muốn càng thêm dùng tốt. Ngay ở đao muội yên lặng ở kênh party bên trong phát tin tức công phu. Giả Vị Minh một bên mấy người khác cũng đều từng người tuôn ra họ tên. Đem một điều cuối cùng tin tức phát xong sau khi. Đao muội cũng là một ngửa đầu. Ngạo nghễ nói rằng. Huyết đao phái. Nhất đao chảm chảm chảm. Dầm. Đao muội tên mới vừa báo ra. Trong miếu đổ nát một cái khác ẩn giấu bên trong góc. Bỗng nhiên truyền đến một tiếng đồ vật bị ngã nát lúc chói tai tiếng vang. Giả Vị Minh cười đắc ý, nguyên lai còn có ẩn giấu đi huynh đệ. Sao không hiện thân vừa thấy? Lúc này, đã thấy một cái vóc người có chút gầy gò player từ chỗ tối đi ra. Trong tay còn cầm một cái cùng cũng đao muội gần như kiểu dáng dài nhỏ loan đao. Đang nhìn đến mọi người sau khi, đầu tiên là lúng túng cười cợt, sau đó phất tay chủ động trùng đao muội chào hỏi. Đại sư tỷ, ngươi cũng ở a, phàm phu tục tử. Nhìn thấy cái này lén lén lút lút ra hỏa, đao muội nhất thời nở nụ cười. Ngươi cũng muốn đến phá hoại ta nhiệm vụ. Không có, tuyệt đối không có. Cái này gọi là phàm phu tục tử huyết đao môn đệ tử. Hiển nhiên trước bị đao muội thu thập quá. Nhìn thấy nàng hãy cùng chuột gặp mèo. Đem đầu riêu đến cùng trống bỏi giống như. Có điều cuối cùng vẫn là ỷ vào lá gan nói rằng. Cái kia, đại sư tỷ, dù sao chịu đến bằng hữu nhờ vả. Ta cũng nhận được có liên quan nhiệm vụ. Cũng không thể xảo trá, không phải. Vậy thì làm tốt đi kinh nghiệm cùng võ công độ thành thạo chuẩn bị đi. Đao muội cười đến vẫn sán lạn. Lần này sự ra có nguyên nhân. Quay đầu lại ta liền không truy sát ngươi. Đao muội này lời nói đến mức quả thực đã ngông cuồng đến không một bên. Thậm chí liền ngay cả thành tựu đội hữu Giả Vị Minh bọn người cảm giác nàng hơi quá rồi. Đối diện Sơn Thủy hữu Tương Phùng càng là tức giận đến tiến lên một bước. Vừa định thế huynh đệ ra mặt. Nhưng không ngờ phàm phu tục tử kéo lại hắn, theo đầy mặt cười làm lành hướng về phía đao muội gật gật đầu. Đa tạ đại sư tỷ lý giải, lại nói, xui xẻo này hài tử trước đến cùng trải qua cái gì cực kỳ tàn ác sự tình. Lại đối với đao muội e ngại đến đây, lắc lắc đầu, Giả Vị Minh trực tiếp đưa mắt nhìn sang Tao Bao Vân Hoa Thượng Tiên. Mở miệng hỏi, khổ đầu đà đây. Chúng ta tới đây bên trong không phải là tìm các ngươi. Vậy thì thật là quá không khéo. Vân Hoa Thượng Tiên nhún vai một cái nói. Bởi vì sớm biết có người muốn gây bất lợi cho hắn. Chúng ta thuận tiện nhận được một cái bảo vệ nhiệm vụ. Bản thân của hắn hiện tại đã rời đi cái này miếu đổ nát. Giả huynh muốn phải hoàn thành nhiệm vụ. Không bằng hai chúng ta nhóm người hiện ở đây từng làm một hồi. Nếu như các ngươi thắng, lại chậm rãi đi tìm hành tung của hắn được rồi. Ồ, Giả Vị Minh nghe vậy lông mày nhíu lại. Nói như thế, chúng ta chỉ có thể xoay người rời đi. Quay đầu lại ở đô thành lớn phố lớn ngõ nhỏ dán đầy đại tự báo. Nói cho tất cả mọi người, khổ đầu đà thực là Minh giáo quang minh hữu sứ phạm diêu giả trang. Ha ha. Cũng thật là một cái thú vị tiểu tử. Giả Vị Minh tiếng nói vừa dứt, một cái Tây Vực đầu đà bóng người đã ra bây giờ đối với diện bốn người trước người. Ánh mắt cân nhắc nhìn về phía Giả Vị Minh nói rằng, vì phòng ngừa nguyên tác đảng ác ý phá hoại nội dung vở kịch, thứ đó ngươi viết ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Khổ đầu đà lai lịch bí ẩn Tây Vực phiên tăng đẳng cấp 65, trọng thương, khí huyết 250.000, 250.000 nội lực, 180.000, 180.000. Nhìn thấy này khổ đầu đà đẳng cấp, Giả Vị Minh đoàn người đồng thời âm thầm hoảng sợ. Không nghĩ đến 7 cấp nhiệm vụ dưới khổ đầu đà thực lực dĩ nhiên cường hãn đến trình độ như thế này. Dù cho là trọng thương bên dưới trạng thái đặc thù, cũng kẻ nắm giữ lên đến level 65 thực lực khủng bố. Như vậy boss, hợp mọi người lực lượng cũng chưa chắc phải nhất định có thể làm được không giảm quân số hoàn mỹ đánh chết. Huống chi bên cạnh hắn còn theo 4 cái thực lực không tầm thường player giúp đỡ. Đương nhiên, này cũng không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là, cái tên này bên người player giúp đỡ rất khả năng không ngừng 4 cái. Trời mới biết bọn họ có còn hay không hắn mai phục. Ẩn giấu ở tòa này không kẽ hở trong miếu đổ nát nơi nào đó. Lúc nào cũng có thể đột nhiên nhảy ra cho mọi người một đòn chí mạng. Thấy tình hình này, Đường Tam Thải lập tức ở kênh party bên trong hỏi. Làm sao bây giờ? Không thể đi vào. Giả Vị Minh lập tức trả lời nói. Đem ta đem khổ đầu đà lôi ra đến. Sau đó ta cùng Đường huynh phụ trách trước tiên cuốn lấy hắn. Bốn người các ngươi cấp tốc thanh lý tạp binh. Đem cá tạp dọn dẹp sạch sẽ sau khi. Đang chậm chậm đối phó cái này boss không muộn. Tàng Tinh Vũ đưa ra ý kiến phản đối. Căn cứ ta hiểu rõ. Cái này khổ đầu đà tựa hồ sẽ không từ trong miếu đổ nát đi ra. Thử xem chứ. Nói xong, Giả Vị Minh không nói nhảm nữa. Tiện tay một chiêu, khắp cả người kim quang đều bị thượng phương bảo kiếm cái này ngoại trang che giấu kim quang kiếm đã xuất hiện ở trong bàn tay của hắn. Mũi kiếm xoay một cái, chỉ về Phạm Diêu, trong miệng hắn. Nhưng là dùng một loại lão tử dặn dò nhi tử ngữ khí nói rằng. Tôn tặc, ngươi đi ra cho ta. Chấm chấm, cách chương.